Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hi xin chào, mình tên là Nguyễn Lê Duy Khánh, còn gọi là Gen, mình được mệnh danh là hot boy của trường này á, mà hồi nãy mình thấy bạn giỏi ghê nha. Bạn chắc chắn sẽ được mệnh danh là hot girl cho coi. Lúc đó chúng ta sẽ thành một cặp đôi, bạn có thích cô? Vì mình là hot boy còn bạn là, Gen tuôn ra một tràng nhưng chưa kịp nói hết thì. Nín, nó lạnh lùng, sao mà nói nhiều thế, cô biết có phải con trai cô? Thiệt tình, bánh bèo thế này mà hot boy nỗi gì? Sau khi Gen hụt hẫng và xấu hổ đến im bặt thì nó nhìn qua hắn ý hỏi hắn có gì giới thiệu cô nói lẹ luôn cho xong chuyện. Trần Quang Phong hay Ken? Hắn lạnh lùng nói ngắn gọn khiến nó cảm thấy hơi hài lòng một chút. Này, hay chúng ta đi ăn một bữa đi, để thân quen nhau hơn. Mon đề nghị, nhỏ này chắc chắn đang đói bụng đây mà. Đi, nó quay lưng đi, hai chàng thấy vậy cũng đi theo. Tụi nó vào một quán ăn và ngồi xuống. Chị phục vụ nhanh chóng chạy ra hỏi tụi nó ăn gì. Chị cho tụi em một cái pizza một cái. Bla bla bla, nhỏ ngồi nhìn thực đơn kể một hơi dài khiến tụi hắn há hốc mồm, nhưng chị phục vụ đang bị hắn hút hồn nên cô nghe thấy gì cả. Cạch, nó gõ rất ư là nhẹ xuống bàn nhưng đủ khiến chị ta trở về thực tại. Chị xin lỗi. Em, nói nhanh quá chị. Cô, em có thể nói lại được cô. Hai, chị ráng nghe cho kỹ này. Một, pizza, cuối cùng thì chị phục vụ cũng bưng đầy đủ thức ăn lên cho tụi nó. Suốt buổi ăn, nó thì cắm cúi ăn, nhỏ Mon thì ăn như heo luôn nhưng kỳ lạ là luôn nhìn Gen trời. Miệng ăn tay gấp mà con mắt thì dán vào Gen mới hay. Còn Gen thì nhìn nó đến nỗi quên ăn. Sao anh phụ quá vậy, người con gái thực sự của anh đang nhìn anh mà anh nhìn chị Kim là sao hả? Hắn cũng để ý tới nó nhưng cô muốn làm mất hình tượng cowboy cho nên cũng ăn từ từ lấy lệ. Lâu lâu lại liếc qua nhìn nó một cái. Cách chương.